Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 271 Tân phát hiện, cầm ở người chết dạ dày tìm được tờ giấy. Lục Tiểu Vũ vẫn luôn tin tưởng, thứ này nét mực cùng án tử có quan hệ. Đương nhiên, hiện trường vụ án bất luận cái gì chi tiết, đều là cùng án tử có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại hiện trường vụ án. Bị mọi người sở nhìn đến, Chu Văn cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình đã từng thượng quá chương trình học, theo lý mà nói, nếu là khiển trách, như vậy hẳn là sẽ muốn chính mình làm sự tình, bị mọi người biết mới đúng. Giết người địa phương, không có khả năng như vậy bí ẩn, người chết là chết ở chính mình trong nhà, chết thời điểm ăn mặc áo ngủ. Nếu thê tử không phát hiện, căn bản sẽ không báo án. Cùng Diêm La Sở muốn trình cho mọi người đồ vật, khác biệt rất lớn. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, chúng ta lại đi một chuyến hiện trường vụ án đi. Ta cảm thấy còn có rất nhiều đồ vật, nhất định là chúng ta không hiểu biết. Chờ xem qua mấy thứ này, chúng ta là có thể đủ biết, đến hung thủ là nghĩ như thế nào. Cục trưởng không cho chúng ta gây áp lực. Chúng ta phá án hiệu quả, nên càng tốt mới được, bằng không phía trước lời nói hùng hồn, chẳng phải là nói vô ích, vài người lại một lần đi tới hiện trường vụ án. Thái Minh thê tử, cũng không có làm người quét tước qua cái kia phòng, biết án tử còn không có chấm dứt, Thái Minh thê tử sẽ không phá hư hiện trường vụ án đồ vật. Cho nên mọi người lại qua đây thời điểm, là có thể đủ thấy rõ ràng. Cái này địa phương hết thảy cùng phía trước giống nhau. Chu Văn mang theo giày bộ, từ A hiện trường vụ án dạo qua một vòng, phát hiện cái này địa phương, có rất nhiều bài trí. Này đó bài trí hoặc là kim ngọc, hoặc là đồ cổ. Lục Tiểu Vũ là biết hàng, đơn giản nhìn một chút, có chút là thật sự, có chút là giả, bất quá giá cả đều sẽ không quá tiện nghi. Xem ra người này thực hiểu được hưởng thụ A. Phẩm vị cũng trở nên tương đối cao, Chu Văn khinh thường bĩu môi. Ta xem bằng không, chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi đi, Tôn Sách Trách cứ nhìn thoáng qua Chu Văn. Không thể nói như vậy, nhân gia tốt xấu cũng là dựa vào chính mình tới rồi hôm nay, Đường Vũ Đường khắp nơi nhìn nhìn. Án phát thời điểm, cùng hiện tại hiện trường tình huống là giống nhau, không ai động quá nơi này đồ vật. Nơi này bài trí vẫn là án phát thời điểm bộ dáng. Đường Vũ Đường xem qua phòng này lúc sau, cảm thấy vấn đề xuất hiện. Phòng này tựa hồ có cái đồ vật, là di động quá, đi tới tủ quần áo bên cạnh. Đường Vũ Đường khoa tay múa chân một chút, cái này tủ quần áo bị dọn khai nhất định vị trí. Lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, bởi vì điều tra người rất nhiều, hơn nữa thi thể bị chú ý. Mọi người khả năng sẽ cảm thấy, có chút đồ vật là không quan trọng. Tôn Sách nhìn đến Đường Vũ Đường ngồi xổm tủ quần áo bên cạnh. Cũng tò mò đi qua, người phát hiện cái gì sao? Phát hiện thứ này, cái này tủ quần áo hẳn là bị di động qua. Ta cảm thấy chúng ta muốn tìm manh mối. Rất có thể liền cùng cái này tủ quần áo bị di động có quan hệ. Chúng ta cùng nhau đem thứ này dọn khai. Ta thử qua rất trọng, Tôn Sách không tin nhìn hắn. Ngươi nói người này, dọn khai cái này tủ quần áo. Chính là Diêm Vương nói chính là, lần này hung thủ là một nữ nhân A, dọn khai như vậy trọng một cái tủ quần áo. Đường Vũ Đường đều làm không được, Diêm Vương nói tay trói gà không chặt nữ nhân như thế nào có thể làm được. Ngươi là tin tưởng chính mình cảm giác, vẫn là tin tưởng Diêm Vương nói. Tôn Sách ho khan một tiếng, cùng Đường Vũ Đường cùng nhau, đem cái này tủ quần áo dọn khai. Tủ quần áo mặt sau xác thật là có một loạt dấu chân. Tựa hồ là thuộc về một nữ nhân, nhìn ra được tới người này thường xuyên lui tới nơi này. Dấu chân phân bố thực không quy luật, Tôn Sách lập tức đối dấu chân, tiến hành rồi lấy ra, dùng làm tìm kiếm hung thủ chứng cứ, xem ra lúc này đây. Diêm Vương nói chính là có vấn đề, liền tính là một nữ nhân, cũng không phải tay trói gà không chặt. Chu Văn nằm sấp xuống tới nhìn nhìn giường phía dưới, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, như vậy lớn nhất hiểm nghi, hẳn là chính là cái này tủ quần áo mặt sau. Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc ngồi xuống, sẽ cảm thấy mệt sao? Chạm lâu rồi sẽ cảm thấy mệt, nếu ta là cái kia hung thủ, ta lựa chọn cái này địa phương tiến hành giết người, như vậy nhất định là không hy vọng, thi thể như vậy sớm bị phát hiện, ta muốn nói cho những người này phạm vào sai lầm, nhưng là lại không nghĩ phải công bố ta làm sự. Kiều Phạn Âm nhận đồng gật đầu, đưa qua đi một hộp ăn, chỉ có không ngừng ăn cái gì, Bối Kha Mạc mới có thể đem sở hữu sự tình, đều tự hỏi rõ ràng, ta tự hỏi thật lâu. Cảm thấy có lẽ chúng ta ngay từ đầu ý tưởng chính là sai rồi. Người này không phải khiển trách là trừng phạt. Cùng khiển trách có cái gì quá lớn xuất nhập sao? Chu Văn nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ, đương nhiên là có rất lớn xuất nhập. Trừng phạt nói đã nói lên, phía trước người chết cùng hung thủ, hẳn là có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất lớn, người chết khả năng đối hung thủ. Làm ra một hệ ai cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cũng chính là chúng ta thường xuyên nói, cái này án kiện rất có thể là báo thù cùng khiển trách, ngươi nói vấn đề lớn không lớn. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu, thật đúng là, ngươi không nói như vậy ta thật đúng là không biết, nếu lớn như vậy khác nhau, có phải hay không thuyết minh, chúng ta ngay từ đầu ý tưởng là sai đâu. Nếu thật là, như vậy chúng ta có thể bài tra người chết nhân tế quan hệ. Tôn Sách lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không hẳn vậy, khả năng chúng ta ý tưởng là đúng, chỉ là không tìm được đột phá khẩu, rất nhiều án tử. Đều là bởi vì không có đột phá khẩu, mới có thể vẫn luôn không có cách nào giải quyết. Đường Vũ Đường nhìn đã lấy mẫu địa phương, chúng ta vẫn là mau chóng trở về. Đêm này đó dấu chân làm đối lập đi, Chu Văn bất đắc dĩ nhìn Đường Vũ Đường. Ngươi buổi chiều có phải hay không có hẹn hò a? Đường đội, ngươi như thế nào một loại thất thần cảm giác? Này đều không có hiềm nghi người, ngươi làm chúng ta lấy thứ này, cùng người nào tiến hành đối lập a? Đường Vũ Đường ngây ra một lúc, ho khan một tiếng, ta chỉ là nói. Yêu cầu làm đối lập mà thôi, Tôn Sách buồn cười nhìn Đường Vũ Đường. Thật đúng là chính là có hẹn hò a, Đường Vũ Đường làm Chu Văn. Đem người chết thê tử tìm trở về, muốn dò hỏi một chút, về người chết sinh thời tình huống, người chết thê tử vốn dĩ liền có mất ngủ, hiện tại càng là cảm thấy, thế giới của chính mình đều sụp đổ, cho nên trả lời Đường Vũ Đường vấn đề thời điểm. Thái Minh thê tử không có một khác, không phải đang khóc, làm cho Đường Vũ Đường cũng không biết, rốt cuộc người này đang nói cái gì, mãi cho đến người này đứt quãng nói xong, Tôn Sách ho khan một tiếng, người nói này đó rất có trợ giúp, chúng ta sẽ tự hỏi rõ ràng, Kiều Phạn Âm đánh giá một chút. Đối diện đứng người chết thê tử, tự hồ người này, còn có ra cửa quá dấu vết, nàng dày. Cũng không phải trong phòng xuyên giày, rất có thể là bởi vì, bọn họ đột nhiên đi vào, làm cho người này không có cách nào đổi đi chính mình giày. Như vậy người này đi địa phương nào, liền thật sự phi thường đáng giá tự hỏi. Kiều Phạn Âm kéo một chút Tôn Sách, chỉ người kia giày. Tôn Sách sắc mặt lập tức nghiêm túc xuống dưới, người có thể đem giày, cởi ra làm chúng ta kiểm tra một chút sao? Tần Minh thê tử sắc mặt, nháy mắt trở nên phi thường không tốt, ta giày có cái gì hảo kiểm tra, bất quá chính là một đôi giày mà thôi, chỉ cần là cùng hiện trường vụ án. Khả năng có quan hệ đồ vật, chúng ta đều yêu cầu tiến hành kiểm tra, Đường Vũ Đường cũng phát hiện. Ở giày bên cạnh, lây dính một ít bùn đất, người này đi ra ngoài quá, chính là lại nói mấy ngày nay, vẫn luôn lưu tại trong phòng. Trước nay không đi ra ngoài, nói dối khẳng định có mục đích, chỉ là không biết mục đích là cái gì, thật sự là vô pháp cự tuyệt. Tần Minh thê tử, đành phải đem giày cởi ra, giao cho Tôn Sách trong tay, bùn đất kiểm nghiệm còn có dấu chân kiểm nghiệm, đều yêu cầu trở về tiến hành, xác định không có gì đáng giá xem đồ vật, mọi người rời đi hiện trường vụ án, Tôn Sách đem này đó. đều tiến hành rồi kiểm nghiệm lúc sau, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn nhất, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy, cái này dấu chân hẳn là thuộc về hung thủ, kết quả phát hiện cái này dấu chân thế nhưng là Tần Minh thê tử. Tôn Sách tiến hành rồi lặp lại đối lập, có thể đích xác định cái này dấu chân, xác thật là Tần Minh thê tử. Tần Minh thê tử, vì cái gì dấu chân xuất hiện ở tủ quần áo mặt sau? Tôn Sách nhún nhún vai, chúng ta đây liền phải dò hỏi một chút, cái này nói dối thê tử, Tần Minh thê tử đi vào cục cảnh sát thời điểm. Có vẻ phi thường mỏi mệt, tựa hồ đã rất nhiều thiên cũng chưa ngủ ngon. Tần Minh thê tử, hốc mắt hoàn toàn là màu đen. Chúng ta tại hiện trường vụ án tủ quần áo mặt sau. Phát hiện một loạt dấu chân, mà này một loạt dấu chân, chúng ta chứng thực chính là của ngươi. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt chúng ta? Đem ngươi biết đến, lại không nói cho chúng ta biết. Nói một chút đi, Tần Minh thê tử thở dài một tiếng. Chậm rãi công đạo, chính mình không có nói ra vài thứ kia. Kỳ thật Tần Minh thê tử cùng Tần Minh hôn nhân, đã sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, rất dài một đoạn thời gian. Tần Minh thê tử đều cùng người khác có liên hệ, Tần Minh cũng là biết điểm này. Ở bên ngoài cũng là có không ít người, hai người đâu đơn giản chính là người tiền tuyến ân ái mà thôi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tần Minh sợ hãi, chính mình sẽ bị người khác nói ra nói vào. Hiện tại Tần Minh đã chết, Tần Minh thê tử càng là có thể cái gì đều mặc kệ. Tần Minh thê tử, ở phía trước Tần Minh có ngoại tình thời điểm, thường xuyên sẽ tàng đến tủ quần áo mặt sau quan sát Tần Minh. Tần Minh đối này hoàn toàn không biết tình, cũng không biết rất nhiều thương nghiệp cơ mật, đều bị chính mình thê tử đã biết, hơn nữa còn nói cho người khác, biết này đó bí mật người. Chính là Tần Minh phía trước một cái hợp tác giả, hiện tại người này sinh ý phát triển không ngừng, Tần Minh sinh ý lại là ngày càng sa sút. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách liếc nhau, ai cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng cha giết người án, còn điều tra ra cùng nhau khác án kiện, bị theo nếp mang đi Tần Minh thê tử, hình như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, khả năng những việc này, cũng thật là ở nàng trong lòng. Ẩn tàng rồi thật lâu đi, Chu Văn lắc lắc đầu, thật đúng là chính là người nào đều có a, vẫn luôn rình coi chính mình lão công, thật sự không biết là cái dạng gì tâm lý trạng thái. Chúng ta hiện tại từ địa phương nào xuống tay, các ngươi có cái gì ý tưởng, Lục Tiểu Vũ phi thường chấp nhất giơ lên tay, nét mực, ta cảm thấy chỉ có nét mực, ta cảm thấy có thể từ người chết chung quanh vào tay, Tôn Sách cảm. Thấy, người này nhất định cùng người chết từng có tiếp xúc, từ người chung quanh vào tay khả năng nhất có thể thấy hiệu quả. Đương nhiên, từ người chung quanh vào tay, lớn nhất một vấn đề chính là, khẳng định đây là tìm không thấy hung thủ, bởi vì phạm vi thật sự quá lớn, giống như là lúc ấy, bọn họ điều tra tam hoàng ngũ đề án tử giống nhau. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, ta cảm thấy... Có thể từ người chết quá khứ vào tay, nếu người này bị lên án tội danh. Là làm giàu bất nhân nói. Như vậy người này đã từng trải qua sự tình, khẳng định là đáng giá điều tra. Người này qua đi đã làm rất nhiều không nên làm sự tình. Khả năng trở thành hắn chết đi nguyên nhân. Sau đó ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Đây là một loại thói quen. Bọn họ thói quen tính. Nghe theo Bối Kha Mạc phân phó, Bối Kha Mạc phân phó phương hướng, giống nhau đều là đúng. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, như cụ ăn đồ vật, các ngươi hẳn là muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi điều tra. Ta không có khả năng vẫn luôn giúp các ngươi cũng thấy được, ta sắp có hài tử, tuy rằng đối hài tử không phải thực thích, làm bạn thời gian vẫn là không thiếu được. Hơn nữa ta hiện tại chỉ số thông minh cũng không đủ. Các ngươi yêu cầu biết, chính mình tư tưởng là cái dạng gì. Sau đó thử đi cha cha, Lục Tiểu Vũ có chút hưng phấn. Ý của ngươi là, ta có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi tra án. Chưa chắc không thể thử xem, án này vẫn là rất có khiêu chiến, vài người liếc nhau. lập tức phân công nhau hành động, đi xử lý chính mình cho rằng đối phương diện. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, ngươi thật là càng ngày càng lười, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là lười đến động sao? Ngươi cảm thấy những người này cái gì tư tưởng nhất có thể tin? Cùng án này quan hệ lớn nhất đâu? Bối Kha Mạc một bên ăn cái gì một bên tự hỏi. Ta cảm thấy, hẳn là mưa nhỏ ý tưởng tương đối đáng tin cậy, không phải nói có thể tin vẫn là không thể tin. Không có gì là không thể tin. Đối với án tử có chính mình cái nhìn, đây là mỗi một cái tra án người, đều sẽ có tâm tư. Phía trước có Bối Kha Mạc điều tra, những người này mấy ngày này tính cùng tâm tư, liền đều bị áp lực đi lên, hiện tại cũng nên là thời điểm, làm cho bọn họ bày ra chính mình năng lực, theo chính mình nghĩ đến phương hướng điều tra, sự tinh tiến triển, có thể là ai đều đoán trước không đến, Bối Kha Mạc làm cho bọn họ làm như vậy, cũng là một loại năng lực rèn luyện, án này tương đối nghiêm túc. Hơn nữa hung thủ cũng không phải thực hào tìm ni thời gian lớn lên án tử. Dùng để rèn luyện năng lực, là tốt nhất bất quá sự tình. Kiều Phạn Âm lấy quá hiện trường vụ án, quay chụp này đó ảnh chụp, người này, khẳng định là cùng hung thủ có quan hệ, cũng không phải báo thù. Cũng không phải cái gì khiển trách, Kiều Phạn Âm cảm thấy, lần này án tử, hẳn là hai cái phương diện đều có. Tuy rằng nói nghe thực phức tạp, chính là trên thực tế, cũng không phải sẽ không phát sinh, mỗi người đều hướng về phía chính mình tưởng phương hướng, đi điều tra, kết quả lại chậm chạp không có trở về, cục trưởng là không nghĩ phải cho bọn họ ngày quy định. Chính là lại phát hiện, cái này cục cảnh sát, sắp biến thành trống không, chỉ còn lại có một ít văn viên, tiếp điện thoại gì đó, người đều đi chỗ nào. Bối Kha Mạc ăn đồ vật, mồm miệng không rõ đáp lại, đương nhiên là đi ra ngoài tra án, bằng không ngươi cho rằng ban ngày ban mặt, vì cái gì cục cảnh sát sẽ không ai a? Ngươi không phải thực hy vọng, án này mau chóng phá án sao? Cục trưởng bị đổ đến nói không ra lời, bất quá hắn xác thật là hy vọng án tử mau chóng bị phá án. Kia này ban ngày ban mặt. Cảnh sát cục cũng không thể một người đều không có a. Hết chương.